Giá như tình yêu của họ, cuộc sống này lúc nào cũng yên bình như vậy, có phải tốt biết bao. Đời người ngắn lắm, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nên hãy trân trọng những người ở bên cạnh mình khi còn có cơ hội. Hãy sống lương thiện, hãy nghĩ về người khác, chứ đừng chỉ chăm chăm sống ích kỷ cho riêng mình. Nhưng đáng tiếc, trên đời này mấy ai nghĩ được vậy. Cậu Trường là một ngoại lệ, cậu ấy biết rõ trên đời này thứ gì là quan trọng nhất, nên dù có hy sinh cả tính mạng, cậu ấy vẫn kiên quyết bảo vệ tới cùng. Cho dù người con gái trước mặt đây không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng phải là hoàn hảo, nhưng trong mắt cậu ấy, cô là sự sống, là linh hồn, là tính mạng, là tất cả cuộc đời. Vâng, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cậu Trường và Lại đang căng tai nghe, cố gắng lắng nghe cho kỹ xem người mà chúng muốn nói tới là ai. Nhưng tới đây, bọn họ lại thì thầm, nghe không rõ. Lúc này cả cậu Trường và Lại lại nóng lòng như lửa đốt. Trong họ ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, không lời giải đáp. Cậu Trường, sao họ lại nhắm tới em hả cậu? Em nhớ là mình không gây thù chuốc oán với ai cả mà, tại sao lại muốn giết em? Lại méo sạch mặt, lắp bắp hỏi người bên cạnh. Cậu Trường cũng vô cùng khó hiểu, thực sự cậu ấy có nghĩ nát óc cũng không ra. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ nào do em giỏi y thuật nên mới trở thành mục tiêu của họ. Nhưng em yên tâm, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh, không bao giờ rời xa em nửa bước. Cậu ơi, em nhớ ra rồi. Trời ạ, sao mà chuyện quan trọng thế này em lại quên được chứ? Cậu có nhớ cái đêm mà cậu tiễn em đi lối sau nhà không? Lối đó dẫn ra bãi nghĩa địa. Hôm ấy em gặp bà ba, đang đứng nói chuyện với một người nam nhân. Người này mặc đồ đen, trùm kín mít, không thấy rõ mặt, nhưng nghe giọng nói và nhìn tướng mạo thì chắc chắn người này còn rất trẻ. Lại vội vàng thuật lại câu chuyện, cậu Trường ánh mắt khẽ sáng lên. Bà ta càng ngày càng to gan lớn mật, tôi biết bà ta già câm từ lâu rồi, nhưng không ngờ còn dám bắt tay với bên ngoài, hại ngược lại nhà mình. Cậu ấy nói giọng tràn đầy phẫn nộ, lại không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi lại. Tại sao cậu đã biết bà ấy không hề bị câm mà cậu lại không vạch trần bà ta vậy? Thực ra tối hôm ấy, khi mà chứng kiến được bà cả luyện ngài, lúc tôi trở về nhà có đâm sầm vào bà ấy, nhìn điệu bộ len lén lút lút của bà ta rất đáng nghi ngờ. Lúc đó có lẽ quá hoảng sợ nên bà ta đã thốt ra tiếng: "Ui da, cậu đi đâu vào giờ này?" Bấy giờ tôi vì quá bất ngờ nên không kịp để ý, nhưng sau khi vào phòng trấn tĩnh lại, tôi mới phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Bà ta thực sự không hề bị câm. Có lẽ bà ta không hề nhớ chuyện lần đó, nên bây giờ vẫn còn ú ớ, giả như không biết gì. Hoặc cũng có thể bà ta tưởng tôi không hề hay biết. Nhưng tôi vẫn im lìm, để coi bà ấy sẽ hành động gì tiếp theo. Rút cuộc kẻ đứng đằng sau bà ta có âm mưu khủng khiếp cỡ nào. Lại nghe cậu Trường giảng giải một hồi, đầu óc như được khai sáng. Công nhận chồng em thông minh thật, hành xử đâu ra đấy. Kiểu này á, sau con chúng ta tốt nhất nên giống cậu. À mà quên, vẫn phải có chút y thuật giống em, đề phòng lúc khẩn cấp còn cứu người. Cậu Trường nghe xong mặt khẽ đỏ cả lên. Đầu óc em ngày nào cũng chỉ nghĩ tới mấy cái chuyện đó, thành ra cứ gầy rộc cả đi, tốn bao nhiêu cơm cũng không béo nổi. Em càng ngày càng bạo hơn tôi tưởng đó, nhưng mà tôi lại thích. Tối nay chúng ta làm luôn cho nóng. Tôi cả hai mươi mấy tuổi đầu vẫn còn nguyên vẹn, chưa nếm thử mùi đời. Nay tôi nguyện dâng hiến cả tấm thân này, tùy em sử dụng. Nói xong cậu ấy vừa cười ha hà, xem chừng khoái chí lắm. Cái người này kỳ thật, nhìn mặt lạnh như băng, cứ lầm lầm lì lì, nhưng mà dẻo mỏ phết. Nói câu nào ra là chết đứ đừ câu đó. Lại bất giác cười thẹn. Cậu cứ toàn bắt nạt em đâu có ý nghĩ như cậu đâu. Nãy là buột miệng nói chơi ấy. Thôi về đi cậu, xem tình hình trong nhà thế nào rồi. Cậu Trường lúc này trong lòng rộn rã lắm, cứ tủm tỉm cười mãi không khép được miệng, lâu lâu lại hát khe khẽ. Lại đi bên cạnh không nhìn được phải lên tiếng: "Cậu trở về trạng thái bình thường được không? Chứ cứ hâm hâm dở dở thế này, Em thấy thế nào ấy? Cậu Trường không nhịn được cười phá lên. Vậy để tôi cho em xem tôi hầm dở như thế nào này. Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy đã chọc lép vợ mình. Cô lại quá bất ngờ nên cười khanh khách, vừa cười vừa ù té chạy. Cả hai người họ cứ rượt đuổi nhau băng qua khu nghĩa địa và cánh đồng lúa. Xung quanh đây cảnh vật thật yên bình, màu xanh mơn mởn của lúa non và đồng cỏ bạt ngàn, mùi thơm của đất, của cỏ cây hoa lá. Xa xa trên trời một vài cánh chim đang chào đảo. Hai con người ấy như hòa mình vào thiên nhiên. Họ cứ đuổi bắt, cười nói râm ran, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Giá như tình yêu của họ, cuộc sống này lúc nào cũng yên bình như vậy, có phải tốt biết bao. Đời người ngắn lắm, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nên hãy trân trọng những người bên cạnh mình khi còn có cơ hội. Hãy sống lương thiện, hãy nghĩ về người khác, chứ đừng chỉ chăm chăm sống ích kỷ cho riêng mình. Nhưng đáng tiếc, trên đời này mấy ai nghĩ được như vậy. Cậu Trường là một ngoại lệ, cậu ấy biết rõ trên đời này thứ gì là quan trọng nhất, nên dù có hy sinh cả tính mạng, cậu ấy vẫn kiên quyết bảo vệ tới cùng. Cho dù người con gái trước mặt đây không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng phải là hoàn hảo, nhưng trong mắt cậu ấy, cô là sự sống, là linh hồn, là tính mạng, là tất cả cuộc đời. Có một thứ mà cô ấy mãi mãi không thể biết. Dù năm 6 tuổi hay năm 16 tuổi thì cậu ấy vẫn muốn chọn đời bên cô. Cô là mảnh ghép cuối cùng của cuộc sống này mà cậu ấy luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Ông trời luôn công bằng, có thể cô ấy đã trải qua một vài lần rung động đầu đời, nhưng thực sự chỉ khi gặp cậu Trường lại mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Cô có thể khóc, cũng có thể cười ngay lập tức. Cô cũng chẳng màng đến mọi nguy hiểm để cứu người đó. Gặp cậu ấy lại mới biết cảm giác yêu một người trải qua đủ mọi cung bậc. Cô biết thế nào là nhớ nhung tới cồn cào gan ruột. Họ sinh ra như để dành cho nhau, dù có bao nhiêu thử thách cũng không thể ngăn cản tình yêu của họ. Một thứ tình yêu trinh nguyên, không màng vụ lợi, sống chết bảo vệ nhau, gặp đúng người, đúng thời điểm, đó thực sự là chân ái của cuộc đời. Hai người họ cứ nắm tay như thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Họ vừa đi vừa ngắm bình minh ở chính quê hương mình. Hôm nay, cậu Trường mới thực sự thấy buổi sáng ở đây đẹp tới vậy. Chẳng phải cảnh vật thay đổi, mà bởi lẽ có người con gái mà bấy lâu cậu tìm kiếm bên cạnh, nên cậu ấy nhìn đâu cũng thấy màu hạnh phúc. Hai người họ mới về tới đầu ngõ, khi đã nghe tiếng nhốn nháo trong nhà, tiếng chân người chạy rầm rầm. Cô Lài và cậu Trường khẽ liếc nhìn nhau, không ai bảo ai, phi nhanh vào bên trong xem xét. Họ lần này không giữ nổi bình tĩnh nữa, bà ba đang nằm trên chiếc giường, máu ướt đẫm hết cả, đang gào thét dữ dội. Lại kéo vội con Mận lại hỏi dồn, bà ấy bị sao vậy, sao lại ra nông nỗi này, chẳng phải còn hơn tháng nữa mới sinh sao? Con Mận khẽ thút thít, lúc nãy bà đang ra sân, tính đi lấy cái khăn quàng cổ, chẳng hiểu sao bà ấy đi tới giữa sân thì tự dưng ngã quỵu, máu chảy lênh láng khắp nơi, mà rõ ràng là sân không hề trơn trượt. Thế sao mấy đứa không đi kêu bà đỡ, tất cả tụ lại đây làm gì? Lại không kìm được khẽ gắt, chúng con đã tìm rồi mà chẳng hiểu sao hôm nay tất cả các bà đỡ đều đi vắng hết, nhà nào cũng khóa cháy, không có cách nào mà liên lạc được với họ. Nghe con Mận nói xong, Lại há mồm ngạc nhiên cực độ. Không ngờ người mà chúng nói tới lại là bà ba. Chúng đã xếp một kế hoạch hoàn hảo, lại còn nhanh tay mua chuộc các bà đỡ. Thế ông với bà hai đâu rồi? Cậu Trường quát lớn, con Mận lý nhí mãi mới phát ra tiếng. Hồi nãy lúc cô cậu vừa đi xong, có người trên chỗ quan huyện mới về nhậm chức, kêu ông bà qua đó lấy lời khai để truy tìm cô Tú và đồng bọn. Tới giờ vẫn chưa về. Lúc này tình hình rối như mớ bòng bong, cả cậu Trường và Lại đều không biết làm gì tiếp cả. Sau một hồi suy tính, cậu nắm chặt tay vợ mình như muốn tiếp thêm sức mạnh. Giờ chỉ còn biết dựa vào em thôi, tôi tin em sẽ làm được, cố lên. Lại càng hoảng sợ, em run quá, em chưa đỡ đẻ lần nào cho ai hết, không biết sao bây giờ. Phải liều lần này em ạ, giờ chúng ta hoàn toàn không còn cách nào khác, nhất định em sẽ giúp được bà ấy. Cậu Trường khẳng định chắc nịch lại một lần nữa. Lại bây giờ chân tay vẫn run lẩy bẩy, sau một hồi định thần, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cô bước nhanh vào chỗ bà ba đang nằm, nói lớn, tất cả ra ngoài, đóng hết cửa lại. Mẹ, bình tĩnh, thở đều vào, chúng ta phải cùng cố gắng, sẽ không sao đâu. Bà ba nước mắt đã lăn dài, nắm chặt tay Lài khẽ gật đầu. Cô quay sang con Mận quát lớn: "Em ra vào bếp lấy cho tôi ít cho, bỏ vào cái bát mang lên đây, cầm theo cả bột nghệ, kêu thằng Tráng bắc nồi nước to lên bếp đun sôi, nhớ cầm miếng vải sạch, một chậu nước ấm nữa, mau lên." Con Mận sau khi nghe công việc, nó vội vã chạy đi làm ngay. Chỉ một loáng nó đã mang đầy đủ những thứ Lài yêu cầu. Lài vội lấy cho hòa lẫn vào nước, đưa cho bà ba uống. Con Mận tròn mắt kinh ngạc, nhưng lặng im không dám thắc mắc. Bà ba không nói không rằng, nhắm mắt nhắm mũi, uống một hơi hết sạch. Nước vừa mới vào trong bụng, bà ba đã ói ra sạch sẽ. Lúc này như có một lực ép mạnh từ bụng lên, cơn đau kéo tới dồn dập. Bà ba không ngừng la hét, cả người nhợt nhạt ướt đẫm mồ hôi. Lại vội kêu con Mận lấy nước ấm, lau khắp người cho bà ấy. Còn cô lấy bột nghệ xoa quanh bụng. Cơn đau thắt mỗi lúc một dồn dập, cứ 5-10 phút lại kéo đến. Bà ba lúc này như muốn kiệt sức, không thể thở nổi. Lại sợ hãi nắm lấy tay bà động viên: "Mẹ, mở mắt ra, không được nhắm mắt. Tử cung đã mở hết rồi, mẹ hít thật sâu. Bao giờ con đếm tới 3, mẹ dặn thật mạnh." Bà ấy mệt mỏi ra hiệu đồng ý. Con Mận đứng bên cạnh đang cuống hết cả lên. Nó cứ chạy ra chạy vào thay nước ấm liên tục: 1, 2, 3, dặn nào." Mỗi khi nghe tới tiếng 3, bà ấy lại gồng hết sức, nhắm mắt để dặn. Nhưng đứa trẻ vẫn không chịu ra. Chúng cứ đạp loạn xạ trong bụng. Bà ấy đau muốn chết đi sống lại. Tiếng thét càng lúc càng to. Hai người họ cứ lặp lại động tác đó liên tục, nhưng không hề có kết quả. Cả canh giờ trôi qua, bà ba đã vô cùng thảm hại, hoàn toàn kiệt sức, môi khô khốc, mắt đờ đẫn cả đi, chân tay run rẩy liên hồi. Lại sợ hãi ôm chặt lấy bà ấy mà thủ thỉ: "Mẹ, sắp xong rồi, mẹ phải nghĩ tới đứa bé trong bụng mà cố gắng lên. Giờ không phải là lúc để chúng ta bỏ cuộc. Mận, mày ra ngoài chuẩn bị một lu nước ấm mang vào đây." Rất nhanh sau đó, mấy người họ đã khiêng một lu nước đặt ngay ngắn giữa nhà. Lại vội đỡ bà ba dậy, nói khẽ: "Mẹ, vào đây ngâm tĩnh dưỡng một chút cho lấy lại sức, tí nữa chúng ta lại tiếp tục." Bà ba cố gắng chút sức tàn còn lại cũng lết dậy, cố gắng làm theo người con gái kia chỉ dẫn. Dưới dòng nước ấm, cơn co thắt đã giảm đi rõ rệt. Bà ấy cứ ngồi yên trong đó một lúc. Lúc này cơ thể bà ba đã bớt đau đi nhiều, dần dần tỉnh táo. Khoảng chừng nửa tiếng, Lại khẽ giục: "Mẹ ơi, lên giường nằm, chúng ta làm lại." Bây giờ bà ấy thấy ổn hơn, da mặt đã hồng hào trở lại. Bà nắm chặt lấy thành giường, hít một hơi thật sâu, dặn hết cỡ thật mạnh: "Mẹ ơi, ra rồi, là một bé trai." Lại không kìm được reo lớn. Cô nhanh chóng bế đứa bé ra, cuốn vội cái khăn mỏng quanh người cho nó, rồi trao cho con Mận đứng ngay bên cạnh: "Cố lên, một lần nữa đi mẹ, sắp xong rồi." Bà ba lại gồng hết sức làm y chang như đợt đầu. Lại một tiếng khóc oe oe nữa vang lên: "Con gái mẹ ơi, xong rồi, chúng ta thành công rồi." Lại không kìm chế được, nước mắt cô đã rơi từ khi nào. Cả con Mận và bà ba cũng vậy, họ cứ khóc như mưa, giọt nước mắt của sự sợ hãi, cố gắng và giờ là hạnh phúc. Lại vội cắt dây rốn băng lại vết thương, lau sạch người cho hai đứa bé và bà ba, rồi đặt chúng ngay ngắn nằm lại cạnh mẹ. Bà ấy cảm động khóc nức nở: "Cảm ơn con, mẹ đội ơn con." "Lại đây, mẹ có chuyện này muốn nói. Bấy lâu nay mẹ vẫn luôn giấu con một chuyện. Thực ra con chính là..." Vừa nói tới đây thì có tiếng đẩy cửa bước vào. Bà Hai và ông Lý đi công chuyện giờ mới trở về. Khỏi phải nói, ông Lý thấy hai đứa con thì vui mừng khôn xiết, trên đôi mắt đã ngấn lệ. Ông bế lấy hai đứa còn đỏ hòn, hôn lấy hôn để. Hai đứa này giống ông Lý như tạc, đặc biệt là đôi mắt một mí. Ông cứ ngồi ngắm nghía, lâu lâu lại khẽ mỉm cười. Ông xúc động dịu dàng nói với bà ba: "Bà tha lỗi cho tôi sai rồi." Bà ba không nói gì, lặng lặng quay mặt vào bên trong tường, hai vai khẽ rung lên liên tục. Bà ấy cũng đã phải chịu quá nhiều nỗi khổ cực rồi. Bà Hai đứng bên cạnh cũng không kìm được xúc động, lặng lẽ lau hai hàng nước mắt. Con Mận lúc này đang tất bật chạy ngược chạy xuôi dọn dẹp. Tội con bé từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì cả, nó dường như cũng đã thấm mệt. Trên tay nó cầm một cái tô sành đựng nước ấm, nó tính mang vào để lau mặt cho hai em bé. Nhưng vừa tới gần chậu nước hồi nãy rửa cho bà ba, nó bỗng trượt chân ngã nhào xuống đất, cái tô vỡ tung tóe, tay của nó bất ngờ đập phải mảnh sành sắc nhọn, một đường cắt ngọt lịm đúng vào gân trên cổ tay, máu phun ra như gà bị cắt tiết. Còn Mận khẽ kêu lên một tiếng, nó vội cho tay vào chậu nước rửa sạch, rồi lấy tay bên kia ấn chặt. Lại mau kiếm cái mảnh vải sạch băng bó vết thương cho con bé. Xong xuôi, Lại tính mang chậu nước đi đổ, nhưng khi nhìn vào chậu nước, cô ấy khựng lại, sững người thất kinh. Trong chậu nước, máu của bà Ba và con Mận đã hòa làm một, điều đó nghĩa là hai người họ có quan hệ huyết thống. Lại mau chóng trấn tĩnh, cô vội cầm nhanh thau nước lui ra sau, nhưng việc này đã không qua mắt được một người. Người đó khẽ ngạc nhiên, rồi rất nhanh sau đó lóe ra tia nguy hiểm. Thằng Tráng từ bên ngoài lật đật kêu gào, "Ông ơi, bà ơi, xảy ra chuyện lớn rồi." Nhìn nó tái mét, mặt cắt không còn giọt máu, ông Lý bực dọc gắt om sòm, "Mày có thấy ở đây có hai đứa bé mới sinh không mà gào rú như thằng điên vậy? Có chuyện gì cứ từ từ mà nói, ai tranh mất phần của mày mà sợ?" Thằng Tráng xem ra mới thấy việc gì khủng khiếp lắm, nó lắp bắp, ông ơi, bà cả chết rồi, chết luôn ở trong ngục. Nghe mấy tên lính kể với nhau, bà ấy chết xong tự dưng có một lũ sâu bọ bò ra ở lỗ tai lổm chổm, ghê lắm ông ạ." Tin bà cả chết làm ai cũng sững người. Tuy bà ấy nuôi bùa ngải suýt hại chết tính mạng ông Lý và bà Ba, nhưng nói đi thì phải nói lại, cả thanh xuân của bà ấy đã dành cho ông ấy quá nhiều rồi. Có lẽ bà ấy đã sai khi dâng trọn mọi tình cảm, đánh cược cả cuộc đời vào tay ông Lý. Nếu như ông ấy một lòng sắc son, mãi không quên lời thề ước khi xưa, thì có lẽ bây giờ họ vẫn đang là đôi vợ chồng già hạnh phúc, viên mãn tới hết cuộc đời. Nhưng làm gì còn chữ giá như được nữa. Ông Lý đã không thể cầm được lòng, mắt đã nhòe đi từ khi nào. Ông ấy vội vã khẽ nói với thằng Tráng đứng bên cạnh, "Đợi tao vào nhà sắp xếp một chút, mày kêu một số đứa nữa đi theo tao lên huyện, mang xác bà ấy về đây an táng. Dù gì bà ấy cũng là bà cả trong nhà, sống là người nhà này, chết cũng phải làm ma ở đây." Ông Lý nói xong, vội lững thững bước về phòng, trên khuôn mặt hằn sâu nỗi khắc khổ. Buổi chiều hôm ấy, ông cùng cậu Trường với một số người vội lên nhà lao nhận xác bà cả về mai táng. Ông ấy chẳng tổ chức dùm beng mà chỉ làm qua loa đơn giản. Có lẽ ông không muốn thiên hạ hiếu kỳ, bàn tán thêm nữa. Lại nghĩ về chuyện bà cả lại buồn vô hạn, thế là lại xong một kiếp người. Bà ấy đã về cõi vĩnh hằng, vậy cũng coi như nghiệp của bà ta cũng đã trả hết, mong bà ra đi thanh thản. Cô cứ bần thần ngồi trong phòng, thì bất chợt có tiếng con Mận gọi vọng vào, "Mợ ơi, ông bà hộ tỉnh rồi, bà bảo muốn gặp mợ, mợ qua ngay đi." Lại nghe xong, lật đật chạy qua phòng bên cạnh. Vợ chồng bà hộ đã điều tỉnh, bà ấy mặt mũi nhợt nhạt, mệt mỏi nói, "Ta ngủ bao lâu rồi, sao con không gọi ta dậy? Ta thấy mình mẩy ê ẩm hết cả, chân tay đau nhức, đầu cũng đau như búa bổ ấy." Lại lại bên giường, vội vàng xoa bóp cho bà hộ rồi thủ thỉ, "Hai ngày rồi đấy mẹ, mẹ có biết vì sao mọi người lại ngất đi không? Lúc con tới tất cả đều nằm bất tỉnh, la liệt dưới nền nhà, người nào người nấy thâm đen hết cả." Nghe Lại nói tới đâu, bà hộ tối sầm mặt mày tới đó. Bà day chán một hồi, cố lục lại ký ức về buổi sáng hôm đó. "Đúng rồi, lúc ấy cũng gần trưa, thì cái con bé mà hôm con đẩy nó ngã đấy, nó với người bên cạnh mang theo một bình hoa vào phòng khách. Lúc ấy tất cả mọi người đang tụ tập hết ở đó để nghe cha con dặn dò công việc. Mẹ cũng chẳng biết là hoa gì mà thơm lắm con ạ, mùi ngào ngạt nhưng hơi hắc. Từ lúc nó mang bình hoa về thì chỉ một lát là ta ngất lịm, không hay biết gì hết. Chắc chắn kẻ hãm hại chúng ta là ả đàn bà đó chứ không ai khác. Nếu vậy thì cô Miền rất có thể là hung thủ. Nhưng thực sự, độc mà mọi người bị nhiễm là thạch tín, chất này không hề có mùi mẹ." Bà hộ há hốc mồm, chớp chớp mắt. "Không thể nào, rõ ràng mẹ ngửi mùi đó một xíu là ngã gục xuống luôn. Thế hai đứa nó giờ đâu rồi con?" "Kể từ hôm đó, hai người họ cũng mất tích luôn mẹ. Con nghe nói cô ta là con quan tri huyện, có lẽ nào cô ta vì ghi hận chuyện cha mẹ giúp nhà ông Lý nên mới ra tay hãm hại. Nói chung vẫn còn rất nhiều uẩn khúc, chưa thể khẳng định cô ta là hung thủ. Nhưng nếu đúng như lời mẹ, rất có thể mùi hương đó chỉ gây mê là mọi người ngất xỉu, nhưng kẻ hạ độc lại là người khác. Bởi nếu cô Miền thực sự muốn đầu độc thì cô ta có thể hạ độc trực tiếp một lần cho nhanh, chứ không hơi đâu mà đi lòng vòng tới vậy. Còn nói sao, ý con là vẫn còn thế lực khác nhắm vào chúng ta. Bà Hồ không khỏi kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại. Lại thấy bà Hộ không giữ được bình tĩnh, vội vã trấn an. Có lẽ người mà chúng muốn nhắm đến thực sự là nhà ông Lý. Chúng làm vậy với ba mẹ chỉ là để dằn mặt cảnh cáo thôi. Với lại chúng không muốn hại chết mọi người. Nếu chúng chỉ cần tăng thêm một chút thạch tín nữa là con cũng bó tay, không có cách chữa trị. Bây giờ việc quan trọng nhất phải tìm cho ra cô Miền để đối chứng. Lúc ấy chúng ta mới biết nên làm gì tiếp theo. Từ giờ trở đi, mẹ nhớ mang trong người củ tỏi. Thuốc mê nó kỵ với mùi tỏi, nên kẻ đó sẽ không làm gì được. Bà Hộ nghe con gái nói một hồi vội gật gù. Được rồi, mẹ nghe con. Trong một căn phòng tối om, biệt lập với bên ngoài, chỉ có chút ánh sáng le lói hắt vào. Cậu Minh và Miền đang bị trói chặt, miệng nhét đầy rẻ. Hai người họ lúc này cũng đã tỉnh, vội đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ lắc đầu. Họ cứ im lặng như vậy, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Nơi này thực sự xa lạ, họ không hề hay biết đây là đâu và tại sao lại bị bắt. Một lát sau, cánh cửa mở toang, một người nam nhân thư sinh, nho nhã, từ từ tiến vào. Nhìn cậu ấy vô cùng hiền lành trí thức, đặc biệt là đôi mắt ấm áp lạ thường. Người này rõ ràng không hề giống một kẻ sát thủ chút nào cả. Mấy tên bên cạnh thấy người này, vội cúi mặt khẽ chào. Cậu Thành. Cậu ấy liếc nhìn thấy hai người bị trói dưới đất thì vội quát lớn. Đứa nào to gan, dám trói cô Miền? Mấy đứa bay không biết đây là khách quý của ta. Ta kêu các ngươi mời cô cậu ấy về, sao kẻ nào dám vô lễ tới vậy? Lát nữa đừng trách ta xử tội. Hai thằng đứng bên run như cầy sấy, vội chạy lại cởi trói cho hai người đang nằm trèo queo dưới đất. Cậu Thành hồ hởi ra mặt, không ngờ vợ tương lai của cậu Trường lại xinh đẹp và tài giỏi tới vậy. Cô có biết cậu Trường yêu cô tới nhường nào không? Cô Miền nghe tới đây, không giữ nổi bình tĩnh, lao nhanh về phía người nam nhân trước mặt hỏi dồn. Cậu nói vậy là có ý gì? Sao cậu biết chuyện của chúng tôi? Sao biết cậu ấy yêu tôi? Cậu Thành cười sảng khoái nói lớn. Chẳng giấu gì cô, tôi và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ, có gì cậu ấy đều tâm sự với tôi hết cả. Năm cô 10 tuổi, trong một lần lội xuống sông hái sen nhưng bị đuối nước, may sao cậu ấy cứu kịp. Cô hại cậu ấy tí chết theo. Hôm đó cậu Trưởng bị ông Lý đánh cho thâm tím cả mặt mày, nhưng quyết không khai là đã cứu cô, mà chỉ nói xuống sông tắm bị chuột rút. Cô chắc còn nhớ chứ? Nghe người này nói xong, Miền khẽ thở dài. Mọi chuyện hiện ra rõ nét như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Những lời này của ngươi có ý gì? Rõ ràng bây giờ cậu ấy coi mình như người hoàn toàn xa lạ, còn chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái nữa. Làm sao để quay lại tình cảm như xưa được đây? Cậu Thành nhìn loáng qua đã đoán được tâm tư của người con gái đó, vội tiếp lời. Thực ra trong tâm cậu ấy hoàn toàn có vị trí của cô, chẳng qua bây giờ cậu ta bị cô lại làm cho mờ mắt nên mới phũ phàng như vậy. Nhưng tôi có cách giúp cậu ấy quay về một lòng một dạ bên cô. Nghe tới đây, cô Miền dạo rực cả người, như không tin vào mắt mình, vội vàng hỏi lại. Làm sao tôi tin lời cậu nói là thật? Điều kiện trao đổi là gì? Cậu Thành nghe vậy cười to hơn. Không nhận phụ nữ thông minh luôn làm người đối diện phải thích thú. Điều kiện là 1/3 số vàng mà cô đang cất giấu phải giao cho tôi. Nếu cô đồng ý thì cậu ta sẽ là của cô mãi mãi. Nếu không chấp nhận, bây giờ hai người có thể rời ngay khỏi đây. Tôi tuyệt đối không ngăn cản. Cô chủ, tuyệt đối không được nghe cậu ta nói bậy. Vợ chồng cậu Trường thực sự là một cặp trời sinh. Tình yêu của họ trời đất chứng giám, không gì có thể ngăn cản. Cô đừng để bị lừa nữa. Cậu Minh không kìm được vội lên tiếng. Nhưng cậu ấy chưa kịp nói hết lời thì người nam nhân kia đã lao vào bóp chặt cổ, siết một lực thật mạnh. Mày nói lại câu tao nghe hồi nãy. Lại là vợ của tao, mãi mãi của riêng tao thôi. Không ai có thể thay đổi được sự thật đó. Mày mở to mắt ra mà xem tao thắng hay là ông trời sẽ thắng. Cả cô Miền và cậu Minh hoàn toàn bất ngờ, sững người trước câu nói đó. Thì ra cậu ta là kẻ si mê cô ấy, không khác gì cô Miền si mê cậu Trường vậy. Tại sao hai người này lại có thể cố chấp tới thế? Họ yêu tới nỗi mù quáng không thể phân biệt được phải trái trắng đen. Đó chẳng phải tình yêu mà chỉ là sự chiếm hữu. Liệu khi có được đối phương bằng mọi thủ đoạn, họ có thực sự hạnh phúc? Tôi đồng ý điều kiện đó, Cậu nói tôi nghe cách thức làm sao cậu trưởng thay đổi. Khi mà hiệu quả thực sự, tôi tự khắc giao 1/3 gia sản của tôi cho cậu. Người con gái kia khẳng định chắc nịch, mặc kệ cậu Minh bên cạnh hết lời khuyên can, cô ấy vẫn kiên quyết không từ bỏ. Được, đi thôi. Cậu Thành vội giục, cậu ta đi trước, dẫn đường cho hai người họ tới một căn phòng nhỏ, nhưng chỉ cô Miền được phép vào trong. Cậu Minh kiên quyết đòi vào cho bằng được, nhưng không ai đồng ý. Hai người họ bước vào gian phòng đã chuẩn bị hết mọi thứ đầy đủ. Miền ngạc nhiên khi thấy các vật trước mặt. Ở đây có tất cả 6 cây nến, một cây đỏ, một cây xanh lá, một cây vàng, một cây xanh lam và 2 cây hồng. Chúng được xếp như cái la bàn. Cây nến đỏ được đặt ở góc nam, nến xanh là ở góc bắc, vàng ở góc đông và xanh lam ở góc tây. Cậu Thành vội nói, lát nữa khi mà đốt cả 6 cây nến, cô nhớ giữ 2 cây nến màu hồng trên tay và quay mặt về phía nến đỏ. Tôi đưa cho cô tờ giấy này, cô khấn giống y nguyên như vậy là xong. Đây là bùa yêu, giúp đối phương sẽ luôn nhung nhớ tới mình, không dứt ra được. Chỉ 3-4 ngày, cậu ta sẽ nhớ cô tới điên dại, bắt buộc bằng mọi giá sẽ tới tìm cô. Cô Miền hoàn toàn sững sờ, cô không ngờ trên đời này còn có loại bùa ma lực tới vậy. Cô ấy hỏi nhỏ, sao cậu biết thứ này? Mà tôi vẫn thắc mắc, nếu cậu biết hiệu nghiệm vậy, sao không làm luôn kéo cô gái kia về bên cậu, cho đỡ phải phiền phức? Cậu Thành ánh mắt khẽ toát lên vẻ đau thương. Tại vì tôi muốn đợi, tôi muốn chứng minh cho cô ấy thấy, người cô ấy yêu thực sự là tôi. Chẳng qua bây giờ cô ấy đang bị xáo động nhất thời, tôi muốn cô ấy nguyện lòng trao cho tôi mãi mãi. Nhất định tình cảm bao năm nay của chúng tôi sẽ thắng so với thứ tình yêu sét đánh mới mấy tháng trời. Chẳng qua tôi thấy chúng ta hoàn cảnh giống nhau nên mới ra tay tương trợ để cô cũng có được hạnh phúc. Coi như giúp người là giúp chính bản thân mình. Cô Miền có chút xúc động, nhìn thẳng vào người đối diện khẽ gật đầu. Tôi sẽ không quên công ơn của cậu, chúc cậu sau này sẽ hạnh phúc. Cậu Thành khẽ mỉm cười, nhìn cậu ấy cười giống như muốn bừng sáng cả một góc trời. Người đàn ông này thực sự cho người ta cảm giác an toàn tới lạ. Cô gái kia thật may mắn khi có cậu ấy vẫn luôn đợi chờ. Thôi, làm nhanh lên cô, không lỡ giờ lành mất đấy. Nghe người nam nhân này thúc giục, Miền vội ngồi ngay xung quanh đám nến, châm lửa đốt, làm y chang lời cậu ta dặn. Vừa đưa cái nến vòng vòng, cô ấy vừa khấn. Hỡi nữ thần xinh đẹp, xin hãy lắng nghe ý nguyện của con. Thần lửa, mong ngài 3 lần thiêu đốt nỗi khao khát cháy bỏng của con. Con là vòng xui Miền, nếu đã là định mệnh, xin hãy đưa người tên Lý Bá Trường trở về bên con, trọn đời, trọn kiếp. Cô Miền đọc đi đọc lại 3 lần, cứ sau mỗi lần, cô lại rắc chút canh hương trên ngọn nến đang cháy. Khi tất cả đã xong xuôi, cô ta gấp mảnh giấy lại, đặt ngay ngắn trong cái hộp hình trái tim sát ngay bên cạnh, khẽ nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu Trường lúc này cũng vừa về tới nhà, khi chuẩn bị bước vào cửa phòng, cậu thấy khẽ nhói ở trong tim một cái, mắt hoa lên, chân không đứng vững. Cậu vội ngồi thụp xuống tĩnh dưỡng, lại thấy thế vội vã chạy ngay lại. Cậu Trường, cậu không khỏe chỗ nào, để em dìu cậu. Tự dưng tôi bị choáng, có lẽ mấy hôm nay mất ngủ. Không sao đâu em, nghỉ chút là khỏe thôi. Hai đứa bé thế nào rồi em, có ngoan không? Nghe cậu Trường hỏi, lại nhanh nhảu trả lời. Trộm vía, hai đứa bé ngoan lắm cậu ạ. Cứ bú no là lại lăn ra ngủ, nhìn mà cưng lắm luôn ấy. Vừa nói cô ấy vừa tự hào, ánh lên niềm vui vô bờ, làm người bên cạnh cũng quên hết mọi ưu lo phiền muộn. Bỗng nhiên, bà Ba từ dưới phòng chạy lại, hớt hải nắm chặt tay Lài khóc lóc. Con ơi, mau cứu em, hai đứa nó bị làm sao mà cứ tím tái hết cả người, khóc ngặt ra, dỗ mãi không nín. Lài nghe bà Ba nói xong, cô cùng cậu Trường vội chạy vào phòng. Hai đứa bé bây giờ mặt mày tím tái, khóc ngặt nghẽo. Bà Ba hoảng sợ ôm chặt con vào lòng vỗ về, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Tiếng khóc càng lúc càng dồn dập, trên trán chúng ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ ửng, lưng cong lại, hai tay bám chặt vào nhau. Sao lại thế này nhỉ? Hồi nãy rõ ràng hai đứa nó còn ngoan lắm cơ mà. Nhìn biểu hiện này, chắc chắn chúng đang bị đau ở đâu trên cơ thể. Lại vội vàng lên tiếng. Cô kiểm tra khắp người hai đứa trẻ một lượt, nhưng hoàn toàn không có vết thâm tím. Khuôn mặt chúng thì ngày càng tái mét, nhưng rõ ràng không hề có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Rốt cuộc hai đứa bị làm sao mà chúng lại tỏ ra đau đớn như vậy? Lại thầm nghĩ bụng, bà ba ôm chặt cô mếu máo. Con tìm ra bệnh chưa? Nhanh lên con, hai đứa sắp không chịu nổi rồi. Tiếng khóc như muốn xé rách tâm gan, cả Lại và cậu Trường đều rối như tơ vò, không hiểu tại sao nữa. Quái lạ, rõ ràng trên người không phải bị đánh hay cấu véo, cũng chẳng có vết chảy xước nào cả. Sao nó cứ khóc mãi vậy? Hay có phải chúng đói không em? Cậu Trường cũng không kìm được tò mò khẽ hỏi. Không, mẹ cho hai đứa bú no xong mới ra ngoài tính giặt cái khăn mặt. Lúc mẹ đi hai đứa nó đang lim dim ngủ rồi mà, tự dưng trở vào mới bị như vậy. Bà ba giọng gấp gáp, nói lắp bắp không ra hơi. Lại lùi ra sau vài bước, cô nhìn kỹ một lần nữa từ đầu tới chân, nhưng vẫn chẳng thấy gì đáng nghi cả. Bỗng như thấy cái gì bất thường, mặt cô ấy biến sắc rõ rệt, vội thét lên. Ôi! Cô bước vội lại giường, vạch cái quần của hai bé trai cao hơn chút nữa. Ngay ngón chân út, một sợi tóc mảnh dài siết chặt, quấn thành nhiều lớp. Dường như máu không thể lưu thông, nên ở chỗ đó màu trắng bệch. Lại nhanh tay gỡ ngay sợi tóc ra khỏi. Cả bà ba và cậu Trường há hốc mồm, sừng sốt lẫn kinh sợ. Lại cũng mau kiểm tra lại bé gái lần nữa, nó cũng bị cột ngay ở vị trí tương tự. Sợi tóc vừa được gỡ bỏ thì hai đứa trẻ cũng dần dần nín khóc. Một lát sau mặt hồng hào trở lại, cả ba người họ bỗng thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Không ai nói với ai, nhưng dường như họ đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đang rất cận kề. Không ngờ kẻ này khốn nạn, nham hiểm tới mức ngay cả đứa trẻ sơ sinh cũng không tha nữa. Lần này có lẽ hắn chỉ muốn cảnh cáo thôi. Ta sợ lần sau hắn sẽ làm thật. Làm sao đây hả các con? Ta giờ rối trí lắm, không biết phải làm sao hết cả. Xin các con giúp ta với, chứ chúng mà có mệnh hệ gì thì ta cũng chẳng thiết tha sống nữa. Bà ba khóc nức nở, nắm chặt lấy tay của Lại, nhìn thương tâm thấy tội. Lại cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, chỉ biết vỗ nhẹ vào bà nói nhỏ. Mẹ đừng khách sáo, đó là trách nhiệm của bọn con. Chúng con sẽ cố gắng hết sức tìm cho ra hung thủ. Điều duy nhất bây giờ chúng ta có thể làm là luôn phải cảnh giác, đề phòng mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không được lơ là. Kẻ này đang ở trong bóng tối, chúng ta thì lại ở ngoài sáng, nên việc tìm kiếm khó khăn gấp bội. Từ giờ trở đi, mẹ kêu con Mận ở lại phòng với mẹ, không ai được rời khỏi hai đứa bé này nửa bước. Bà ba vừa khóc vừa khẽ gật đầu đồng ý. Khi hai đứa bé đã nín hẳn, bà ba vội đặt nhẹ nhàng chúng xuống giường. Bà ấy đi nhanh ra cửa, ngó trước nhìn sau một lượt. Khi thấy chắc chắn không có ai theo dõi, bà mới đóng sập cửa lại. Hai người kia vô cùng ngạc nhiên, không biết bà ấy tính làm gì, nhưng nhìn điệu bộ của bà ba, chắc hẳn có việc rất quan trọng muốn nói. Bà ba kéo vội cả Lại và cậu Trường vào một góc thì thầm. Thực ra ta có chuyện muốn nói với các con. Ta biết một thế lực nhắm vào gia đình này, họ muốn chúng ta cả đời không ngóc lên được. Vụ lần trước bị vô oan cũng là họ đã nhúng tay vào. Ôi! Lại chưa kịp thốt lên đã bị cậu Trường bịt chặt miệng lại. Cậu ấy vẫn bình thản lạ lùng, không hề có cảm giác gì là bất ngờ, vẫn giọng trầm trầm như thường lệ. Bà nói tiếp đi. Ta chỉ biết tổ chức này hoạt động rất kín kẽ, chúng chỉ hành động lúc nửa đêm, lúc nào cũng mặc quần áo đen trùm kín mít, không bao giờ thấy mặt. Ta chưa bao giờ gặp được người đứng đầu, nhưng nghe đâu là một phụ nữ. Mọi thông tin truyền đạt đều thông qua một nam nhân còn rất trẻ. Cậu ấy ta không biết rõ tên tuổi, nhưng cậu ta chắc chắn giữ một chức vụ rất quan trọng trong tổ chức. Thấy ai gặp cậu ta đều phải kính cẩn sợ hãi. Qua giọng nói ta thấy cậu ấy không phải người ở đây mà là ở nơi khác. Bà quen người đó từ khi nào? Tại sao lại nói với chúng tôi chuyện này? Cậu Trường khẽ cất tiếng hỏi. Các con có nhớ lần ta bị hạ độc trong phòng không? Thực ra chúng đã đi bằng lối mật thất dưới đất chui lên. Mặc dù ta vào đây đã ngót nghét 15 năm, nhưng vẫn không hề hay biết sự tồn tại con đường này thông tới phòng. Mãi tới tối hôm ấy, thực sự có chết ta cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Lúc đầu ta vẫn đinh ninh, chắc chắn sẽ bị kẻ đó giết chết. Nhưng không ngờ bà ta chỉ hành hạ bằng cách ép uống thuốc gây câm. Ngoài ra người đó còn tiết lộ, chuyện con của ta lúc mới sinh đã bị đánh cháo. Lúc ấy ta vì quá sợ hãi nên không dám phản kháng, cũng chẳng dám kể với bất kỳ ai. Phần vì không nói được ra tiếng, phần vì sợ con Tú và con ruột ta sẽ gặp nguy hiểm. Không để bà ấy kể hết, Lại tò mò cắt ngang. Từ từ, mẹ nói mẹ nhìn thấy kẻ đã hạ độc mẹ, vậy bà ta là ai? Bà ba ánh mắt vẫn còn hiện lên rõ sự sợ hãi. Chuyện này kể ra dài lắm, các con không biết người này đâu. Bà ta trước kia là con gái của một người làm trong nhà cha mẹ ta, nhưng sau đó cả nhà bà ta đã bị sát hại nên mới đâm ra thù hận quyết hại ta bằng được. Người đàn bà này tên Hiền, nghe đâu lấy chồng và có một đứa con trai. Nghe cái tên Hiền là như có tiếng sét đánh bên tai, xê sẩm hết cả mặt mày. Cô lắp bắp nói lại, mẹ nói gì? Bà ta tên Hiền, có phải người cao, gầy, ngay đuôi mắt trái có nốt ruồi son đúng không? Bà ba giật bắn người, gật đầu cái rụp. Bà ấy bây giờ có lẽ vẫn còn ám ảnh khi nghĩ lại cái đêm hôm ấy. Sao em biết người này? Cậu Trường không nhịn được vội thắc mắc. Bà ta là mẹ kế của em. Hả? Lần này cả bà ba và cậu Trường đều đồng thanh lên tiếng. Cả hai người họ hôm nay cũng gặp một loạt chuyện, từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác. Mẹ nói tiếp đi, xong rồi sao nữa? Còn có biết hôm con xuống hầm dò la tin tức nhưng bị chúng dùng thuốc nổ đánh sập các cửa ra vào không? Chính hôm ấy ta được người đàn ông này cho thuốc giải. Có lẽ cậu ta với bà Hiền là chung một tổ chức, bởi cách ăn mặc rất giống nhau. Nhưng có lẽ bà ta không hề hay biết ta đã được cậu ấy cứu giúp. Người này yêu cầu ta phải giả câm, tuyệt đối không được cho ai biết việc ta đã được chữa khỏi. Ngoài ra bắt ta phải tìm cho ra được khế ước nhà và kiếm người vu oan cho ông Lý. Cậu Thành và con Tú cũng có phần trong việc này. Chính cậu ta đã dụ dỗ con Tú quay lưng phản bội, hãm hại chúng ta. Vụ con Mì bị hủy hoại dung nhan cũng là con Tú giả thần giả quỷ. Nhưng cậu Thành và người nam nhân kia hình như là hai thế lực hoàn toàn riêng biệt. Họ không có liên quan tới nhau đâu. Cả hai bọn họ đều muốn tìm ra khế ước. Nhưng ta không biết tại sao khế ước nhà này không cánh mà bay, dù đã lục tung khắp nơi vẫn không hề thấy tung tích. Lúc đầu nghe người nam nhân đó nói con Mi là con của ta, ta vô cùng đau khổ, nhất là chứng kiến khi con bé bị đánh đập, ta đã rất đau xót. Nhưng cái hôm mà ta mang thuốc cho nó sức, ta đã cố tình để ý sau lưng của nó, thấy hoàn toàn không có một dấu vết nào cả. Lúc ấy ta đã biết chắc chắn bị bọn chúng lừa, không có vết bớt. Sở dĩ bao lâu nay con Tú qua mặt được ta, do nó cũng có vết bớt giống hệt con đẻ của ta. Cậu Trường càng nghe càng thấy khó hiểu, không thể tin vào một loạt bí mật động trời này. Cậu dồn dập hỏi tiếp, tại sao chúng lại nhắm tới con Mi? Mà thật không thể hiểu nổi tại sao lại lừa con Mi là con của bà. Mà tóm lại, con ruột của bà là ai? Bà ba vừa nói vừa lau nước mắt. Con Mi nó tư tình với cậu Thành nên bị con Tú ra tay dằn mặt. Ai mà nghĩ nó ác đến thế? Từ bé tới lớn một tay ta nuôi nấng, ta chỉ nghĩ nó đánh đập dọa dẫm con Mi thôi. Ai ngờ nó hại luôn khuôn mặt của con bé đó. Còn việc chúng lừa ta vụ con Mi là con gái của ta thì ta không thể lý giải được. Có thể chúng bị nhầm lẫn, hoặc trường hợp chúng cố tình không ngoại lệ. Đáng tiếc, hiện giờ ta vẫn không hề có tin tức của con ruột ta. Không biết mười mấy năm qua nó sống bên ngoài thế nào, có khổ cực hay bị người ta ức hiếp hành hạ không. Ta không biết làm cách nào mới có thể tìm được ra nó. Bà ấy lại rưng rưng nước mắt, sống mũi đỏ ửng cả lên. Nhìn điệu bộ lúc này của bà ấy, chắc chắn là thật, không có lời nào là giả dối. Lại trầm tư suy nghĩ, cô vẫn đang nghĩ ngợi có nên nói chuyện con Mận là con bà ấy luôn hay không. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì cậu Trường đã nắm chặt tay, liếc mắt nhanh ra hiệu cho cô im lặng. Cô ấy nói tiếp, nói như bà, vậy kẻ đánh cháo hai đứa bé năm ấy cũng là mẹ kế của vợ tôi. Nếu đúng là vậy thì chắc chắn ngoài bà ta ra vẫn còn có đồng phạm. Bà ba khẽ gật đầu sụt sùi kể tiếp, còn Vú Năm và bà Lang Mùi nữa. Lần này lại một lần nữa hai người kia mắt tròn mắt dẹt không thốt lên tiếng. Lại thầm lẩm bẩm, có khi nào Vú Năm bị giết hại có liên quan tới việc này. Nhìn thái độ của con Mì hôm bị bắt, chắc chắn không phải nó giết hại bà ấy. Vú Năm là đầu mối rất quan trọng, mà nói tới bà Lang Mùi mới nhớ. Thảo nào hôm bà ta nhất quyết khẳng định mẹ không có thai, mà bà ta bỏ đi biệt xứ rồi. Sau hôm ấy con có điều tra, nhưng bà ta đã chuyển đi nơi khác sống, không ai biết rõ nữa. Vú Năm bị giết hại, rất có thể bà ta cũng bị giết, nhằm bịt miệng luôn rồi. Cậu Trường vừa nói ra, thì hai người kia vội giật bắn người, nét mặt hoang mang cực độ. Cậu Trường, Nếu đúng như lời cậu nói, có khi nào kẻ chết tiếp theo là bà Hiền? Bà ta mà chết là vụ án hôm ấy sẽ đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không còn nhân chứng. Bà ba lúc này mặt xanh lét như tàu lá chuối, không nói được lời nào. Hai bàn tay run rẩy bấu mạnh vào nhau để trấn tĩnh. Nếu đúng như họ nói, thì chắc chắn ngay cả tính mạng của bà ba cũng khó lòng mà bảo toàn được. Không gian tĩnh mịch như tờ, ai cũng im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Bỗng một tiếng nói quen thuộc cất lên, làm ba người họ đứng hình. Sao trời này mà đóng cửa kín mít làm gì, không mở ra cho thông thoáng? Ông Lý vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, bà hai cũng theo sau ngay bên cạnh. Thấy cả Lài và cậu trưởng ở đây, ông Lý hơi sững sờ. Hai đứa ở đây luôn hả? Nãy giờ thấy con Mận chạy ngược chạy xuôi tìm con Lài mãi, chẳng biết có chuyện gì. Cậu trưởng đưa mắt nhìn bà ba như muốn trấn an, rồi nắm tay Lài kéo nhanh ra khỏi phòng. Thấy bà hai và ông Lý đang đứng tần ngần, bà ba vội lên tiếng. Hai đứa nó mới xuống thăm em, nãy trời lạnh quá sợ con bị cảm, nên em mới đóng toàn bộ cửa lại. Ông và chị vào đây thăm hai đứa này, các con ngoan lắm. Bà ba bị chuyện hồi nãy làm cho run sợ, nhưng bà đoán chắc kẻ thù chắc chắn tai mắt khắp nơi đây, nên phải tỏ vẻ bình thường, coi như chưa biết chuyện gì, để xem người đó hành động gì mới tính tiếp. Vừa thấy bóng dáng của mợ Lài, con Mận vội chạy sầm lại nói lớn. Mợ Lài, hồi nãy bên ngoài có một tên ăn xin, mặc đồ rách dưới, đứng trước cổng nhà mình đưa cho con lá thư, kêu con gửi cho mợ. Đầu tiên con cứ ngỡ ai gửi nhầm, nhưng ông ta khẳng định chắc nịch là gửi cho mợ Lài. Người này đưa xong là chạy đi mất hút, con kiếm mợ nãy giờ mà chẳng thấy đâu. Lài thắc mắc không hiểu chuyện gì, sao tự nhiên lại có người gửi thư cho cô, rõ ràng cô chẳng quen biết ai cả. Lài bóc vội phong thư, vừa mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh của một chùm mận và của một con sông dài. Trên đó có vẽ một bàn tay đẫm máu với dòng chữ sát quỷ. Mỗi khi nhìn thấy dòng chữ đó là Lài lại run rẩy, lòng cô trào dâng tràn sự sợ hãi. Chẳng lẽ lại sắp có chuyện tang thương? Cậu trưởng thấy vợ hoang mang, sợ sệt, vội vã giật lấy ngay bức thư ở trên tay Lài. Lần này cũng giống như cô gái kia, cậu trưởng mặt cắt không còn giọt máu. Hình ảnh chủ mận có lẽ ám chỉ con mận, còn dòng sông chính là Trường Giang. Trường chắc chắn là tên của mình. Có lẽ nào lá thư này muốn thông báo người tiếp theo mà chúng nhắm tới là con Mận và mình sao? Nhìn thái độ của Lài, có lẽ cậu trưởng đã đoán được cô ấy đang lo lắng điều gì. Người này ôm chặt vợ mình vào lòng an ủi. Em yên tâm, nhất định tôi sẽ không sao. Chúng ta sẽ mau chóng tìm ra kẻ đó. Xong xuôi, tôi còn phải kiếm đứa con nữa chứ. Cậu ấy chưa kịp nói hết câu, thì trong lồng ngực lại đau dữ dội, như có ngàn vạn mũi kim đang chích. Dạo này cứ mỗi khi nghĩ tới Lài hay chuẩn bị âu yếm cô, cậu lại bị đau đớn ở lồng ngực vô cùng. Tại sao lại vậy nhỉ? Cả ngày hôm nay luôn có triệu chứng quái lạ như thế này. Thấy cậu ấy gục xuống ôm chặt ngực, Lài hốt hoảng đưa tay bấm mạch. Lần này tới lượt cô ấy không kìm được thốt lên. Sao mạch của cậu lại chạy loạn xạ như thế này? Em chưa từng thấy mạch ai như vậy. Cậu thấy trong người sao rồi? Lài vừa nói vừa đưa tay lên trán, lau vội mồ hôi đang rơi lã chã trên mặt cậu ấy. Kỳ lạ thay, vừa giờ tới đây cậu trưởng lại hét lớn như bị đau đớn lắm. Lại sợ hãi ôm chặt chồng vào lòng, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bất lực, không biết người đối diện mắc bệnh gì. Từ xưa tới nay, dù bệnh nhân mắc bệnh nặng cỡ nào, cô đều có cách chữa trị được, nhưng lần này cô hoàn toàn trống rỗng, không biết làm sao nữa. Quá vô vọng, Lài chỉ biết ôm chầm lấy cậu, bật khóc tu tu. Nhưng cô ấy càng sát lại thì cậu trường lại càng đau đớn tột độ. Lần này nỗi đau hiện hữu rõ mồn một, không còn âm ỉ như nãy nữa, giống như đang bị ai cắt từng thớ thịt. Cậu trường không chịu đựng được nữa, gào thét, vung mạnh thoát khỏi vòng tay của Lài. Cô ấy vì quá bất ngờ lại bị một lực hất mạnh nên ngã dúi xuống đất. Cậu trường vẫn không mảy may quay lại mà chạy thục mạng ra khỏi cổng. Lần đầu tiên thấy cậu ấy đối xử như vậy, Lài sững sờ, cô đau thắt tim can. Nhưng chút lý trí còn lại mách bảo người con gái này vội vùng dậy lao nhanh ra ngoài, nhưng cậu trường đã hoàn toàn mất hút. Cậu trường, cậu đang ở đâu? Quay về đây đi, sao cậu lại bỏ em đi nữa rồi? Cậu đã hứa luôn ở bên em, bảo vệ em cả đời cơ mà. Cậu trường ơi! người con gái ấy với đôi chân trần vừa chạy vừa gào khóc, mặt mũi đầm đìa nước mắt, nhưng chẳng có tiếng ai trả lời. Lại cứ chạy, chạy mãi, tới lúc vấp té vào cục đá chắn ngang đường, ngã sóng xoài xuống mặt đất. Lại tủi thân bất lực gục xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở, khóc không biết trời đất đâu. Cô mặc kệ người đi đường xì xào bàn tán, lúc này bầu trời tự dưng chuyển màu xám xịt, tự dưng mưa ở đâu ào ào chút xuống. Mọi người vội vàng tìm nơi trú ẩn, duy chỉ có người con gái kia vẫn ngồi gục giữa trời mưa. Chỉ một lát, cả người cô ấy ướt đẫm như chuột lột, người cô vô thức run lên liên hồi. Bỗng một chiếc áo choàng ở đâu khoác lên người cô, lại cứ ngỡ là cậu Trường quay lại. Cô vội ngước đầu lên nhìn, một người nam nhân vô cùng lạ mặt, cậu ấy khẽ mỉm cười. Lâu rồi không gặp, em chắc chắn có lẽ đã quên tôi rồi. Lại còn chưa kịp định thần thì một toán người mặc đồ đen ùn ùn tiến lại, một tên hét lớn, bắt sống gã đàn bà này, chúng ta sẽ được trọng thưởng. Lại còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám người đó đã ào ào xông tới, nhưng che khăn kín mít không nhìn thấy rõ mặt, chỉ thấy lộ ra mỗi con mắt. Ánh mắt ai cũng hằm hằm sát khí như muốn nuốt chửng người đối diện. Bất giác lại sợ hãi co rúm người, hai tay ôm chặt lấy vạt áo để trấn an cơ thể, nhưng nỗi sợ ngày càng hiện hữu. Người cút sang một bên, chúng ta chỉ muốn bắt sống con đàn bà này, những ai không phận sự muốn sống thì biến. Tên hồi nãy hất hàm ra hiệu của người nam nhân kia, nhưng dường như cậu ta vẫn chẳng chút sợ hãi. Cậu ấy nhẹ nhàng quay sang nói với Lài, em đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Lài méo sạch cả người ngẫm nghĩ, không sợ sao được, nhìn cậu trói gà không chặt thì đánh đấm kiểu gì. Thả oai phong lực lưỡng, tôi còn le lói chút hy vọng, chán cái cuộc đời đen đủi, đi tới đâu cũng gặp chuyện. À mà hồi nãy nghe bọn chúng nói muốn bắt sống mình, chắc hẳn mình vẫn còn giá trị lợi dụng với chúng. Thôi giờ phải bình tĩnh, để xem tiếp theo chúng tính làm gì mới nghĩ cách mà đối phó được. Lên cả một lượt đi. Người nam nhân này đứng dậy, vẫn chất giọng trầm ấm tới nao lòng. Lúc này ở cậu ấy toát lên vẻ khí phách kiên cường tới lạ. Bọn áo đen cười hành hạch, lại một thằng ngu muốn chơi kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Mày đã muốn chết thì chúng tao giúp mày được toại nguyện. Tất cả anh em lên hết đi. Lại sợ hãi, mặt chuyển hết xanh sang trắng. Cô không biết làm gì trước tình thế hỗn loạn này, chỉ biết gào lên. Đừng, xin các người đừng giết cậu ấy. Tôi đi theo các người. Nhưng đám áo đen chẳng còn ai để ý tới lời của cô gái đó nữa. Chúng như hăng máu đồng loạt lao vào người đàn ông này. Lại bây giờ vô cùng kinh sợ, nhưng sức cùng lực kiệt, chẳng biết giúp cậu ấy bằng cách nào. Cô chỉ biết ôm chặt đầu, nhắm nghiền mắt lại. Điều cô lo sợ nhất lúc này là lại phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu. Chúng nhằm thẳng phần đầu như muốn lấy mạng người nam nhân. Một tên áo đen vừa tiến tới, hắn thét lớn, tay phải nắm thành quyền, tính đấm ngay vào mặt cậu ấy. Nhanh như cắt, người này nhảy vọt sang một bên, dùng một lực thật mạnh chặt thẳng vào khuỷu tay của đối phương. Nghe rõ tiếng rắc rắc, tên kia ngã rầm xuống đất kêu la oai oái. Cậu ấy vẫn bình thản như thường, xoay xoay khớp cổ tay. Chỉ chớp mắt, cậu ấy đã lao vào một tên áo đen khác, bóp chặt cổ, đá thẳng vào bụng. Dưới một lực tác động như trời giáng, tên này phun ngay một bụng máu tươi, ngã văng ra xa cả 2 mét. Cậu ấy thân thủ rất nhẹ, lướt nhanh như một cơn gió, lúc ẩn lúc hiện, làm đối phương choáng váng. Mỗi lực mà cậu ấy ấn xuống như muốn vỡ vụn cả xương cốt. Lúc này tình thế hỗn loạn vô cùng, tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng đấm đá bùm bụp không ngừng. Lại quá sức bất ngờ, cô phải dụi mắt mấy lần xem mình có hoa mắt mà nhìn nhầm hay không. Người nam nhân này đánh đấm túi bụi, cậu ấy né sang trái rồi lại bay sang phải, chân tay hoạt động không ngừng. Đám áo đen dần dần đổ dạp xuống, kẻ nào cũng gào rú như bị chọc tiết. Khi tất cả bị hạ gục, cậu ấy phủi tay, bước nhanh tới phía Lài, giơ bàn tay ra đỡ cô đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, tên đầu đàn từ phía sau cầm chặt thanh kiếm sáng loáng lao nhanh về phía cậu ấy. Lài chỉ kịp hét lớn, cẩn thận! Một lực chém sắc ngọt ngay giữa lưng, rất nhanh sau đó máu ướt đẫm cả mảnh áo bên ngoài. Quá bất ngờ, người này loạng choạng không thể đứng vững, cậu ấy ngã khuỵu xuống, mắt hằn lên những tia máu, mặt biến sắc. Tên kia nhanh vội vàng tiến nhanh lại, hắn vùng dao tính chém nhát chí mạng. Bao nhiêu cặp mắt mở to hết cỡ, nín thở theo dõi diễn biến tiếp theo. Ai cũng chắc mầm người kia sẽ bỏ mạng. Dưới nhát kiếm cuối cùng này, chúng vui sướng cổ vũ ra mặt. Tình thế cấp bách, cậu ta xoay vội người, duỗi ngay chân đạp thẳng hướng mắt cá của tên áo đen kia. Hắn bị mất đà nên lảo đảo về phía trước. Người nam nhân này dồn hết sức lực, túm chặt tóc tên đó giật ngược về phía sau. Tên kia giơ tay chới với chống cự, nhưng ngay lập tức bị bẻ gãy làm đôi. Cả đám người này thấy vậy mà tái mét run cầm cập, không ai dám tiến thêm bước nào nữa. Chúng ù té bỏ chạy toán loạn. Tên cầm đầu lắp bắp, giàn giụa nước mắt van xin. Là tôi có mắt như mù, xin cậu chừa cho tôi con đường sống. Tôi chỉ làm theo chỉ thị của người khác, xin đừng giết tôi, nhà tôi vẫn còn vợ và hai con thơ. Người nam nhân kia khẽ hừ lạnh, bấm chặt vào chỗ gãy hồi nữa. Tên áo đen hoảng loạn gào giống lên, vang vọng cả vùng. Đổi lại là tao, thì mày có tha không? Tôi lạy cậu, xin cậu làm phước cứu tôi một mạng. Tôi thề đời này kiếp này sẽ không bao giờ quên ơn cậu. Tôi là loại cầm thú, không phải con người. Cậu đừng so đo với tôi làm gì cả. Tên kia đau như chết đi sống lại, nhưng vẫn cố yếu ớt van xin. Ai phái các người tới đây? Là, nói. Tiếng quát vang lên, làm lại giật thót cả người. Là cậu Thành. Nghe hắn nói xong, lại muốn rụng rời cả chân tay. Không ngờ cậu ta lại xuất hiện ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Lần nào cậu ta xuất hiện là y rằng cô lại gặp họa. Người kia buông tay, đá một cái mạnh hết cỡ vào ngay giữa mông tên áo đen. Hắn bổ nhào lần nữa, nhưng ngay sau đó hắn ta luống cuống vùng chạy một mạch, không dám ngoái đầu lại. Khi thấy đã an toàn, lại chạy vội lại tính cảm ơn người kia. Cô vừa tới nơi thì cậu ấy đã ngất ngay xuống vai của Lại. Cậu gì ơi, cậu tỉnh lại đi. Vừa nói, Lại vừa lay mạnh vào bả vai của cậu ấy, nhưng cậu ta đã hoàn toàn bất tỉnh, không hề hay biết gì. Cô bối rối không biết xử trí thế nào, giờ đem về nhà ông Lý thì không ổn. Cậu ta là nam nhân, lại không quen biết, kiểu gì cũng bị dị nghị. Lại đánh liều dìu cậu ấy vào một ngôi nhà nhỏ bên đường để nhờ trú tạm. Lại gõ tới lần thứ hai thì có người ra mở cửa, một bà lão chừng độ ngoài 70, chống gậy, lê từng bước chân nặng nhọc. Thấy hai người, một nam một nữ, cậu kia đang bị thương nặng, bà ấy hơi sững người. Con chào bà, xin cho chúng con trú tạm một đêm nay. Người bạn của con đang bị thương nghiêm trọng lắm, không thể đi tiếp, mong bà làm ơn làm phúc cứu giúp chúng con. Bà ấy nghe xong móm mém, vào đi, có mình bà ở nhà, cứ ở lại đến khi nào cậu ấy khỏi, rồi rời đi cũng được. Các con không chê nhà ta rách dưới là được rồi. Lại mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn rối rít bà cụ, rồi mau chóng dìu cậu ấy vào trong. Người bây giờ có lẽ mất máu quá nhiều nên mặt mày trắng bệch, cứ run lên liên hồi. Để bà đi lấy bộ quần áo của con trai bà cho cậu ấy mặc tạm, chắc là vừa đấy, con của bà đi cả năm mới về có một lần. Bà ấy vừa nói vừa bước vội vào phòng, chỉ một loáng bước ra đã mang theo một bộ quần áo tuy đã sờn chỉ nhưng vô cùng sạch sẽ. Tay kia run rẩy cầm một chậu nước sạch. Lại bối rối nhận ngay bộ quần áo và chậu nước từ tay bà lão. Cô không biết bây giờ làm gì nữa, mặt đỏ ửng cả lên. Như hiểu ý cô gái này, bà lão cười lớn. Cô cậu yêu nhau thì ngại ngùng gì nữa, thay cho cậu ấy đi, còn nhớ lau sạch sẽ vết thương, đề phòng nhiễm trùng đấy. Lại ngượng ngùng, cô nhanh chóng lại gần giường của người nam nhân kia. Lúc này chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, người nóng rực cả lên. Nhưng Lại mau chóng gạt đi, cô cởi vội lớp áo, nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Vết chém dài lại sâu, máu vẫn đang ứ lên liên tục. Lại chấm nhẹ nhàng từng tí một, chỉ một lát, nguyên chậu nước đỏ lòm màu máu. Lấy cái này, cột mà cầm máu cho cậu ấy đi con. Nghe tiếng bà lão, Lại quay vội đầu nhìn lại. Bà ấy cầm một tô đựng lá lô hội đã gọt sạch sẽ. Lại mừng rỡ ra mặt, mau chóng đắp trực tiếp lên vết thương. Dùng mảnh vải sạch cột chặt lại, cô thầm nghĩ, bà lão giỏi thật, bài thuốc này trị vết thương hở mà cũng biết, có lẽ bà ấy cũng am hiểu về y thuật. Khi tất cả đã xong xuôi, bà ấy dọn dẹp hết đồ đạc rồi khẽ nói, nhà bà có mỗi cái giường, đêm nay cô cậu chịu khó ngủ chung. Có một cái chăn bà xếp ở góc nhà trên cái chạn bát, lúc nào lạnh lấy ra mà đắp. Lại hốt hoảng vội nắm chặt lấy bà ấy. Bà ơi, con sao ngủ chung với cậu ta được, con ngủ với bà. Bà lão cười hiền từ, khẽ nháy mắt. Cô cậu không qua mắt già đâu, coi như này giả tạo điều kiện cho hai người, sau này mà thành một đôi, nhớ phải báo già một tiếng. Già ngủ một mình quen rồi, có người là không sao chợp mắt được. Con phải ở đây chăm sóc cậu ấy nữa, đêm hôm có việc gì còn giúp được. Thôi, già đi đây. Bà lão bước nhanh vào gian trong, vẫn cười tủm tỉm. Lại bần thần cứ đứng chôn chân một chỗ. Nước, nước. Khi nghe tiếng cậu ấy thều thào vang lên, Lại mau chóng đi rót một chén nước, rồi đỡ cậu ấy dậy, múc từng thìa một cho lên miệng. Chết rồi, sao cậu ấy nóng thế này? Cả người cậu ấy hừng hực như hòn than đang cháy, mồ hôi vã ra như tắm. Lại hoảng hốt vội chạy ra ngoài kiếm cái khăn ngâm cho ướt nước, vắt sạch rồi chườm lên trán cậu. Cô cứ chạy ngược chạy xuôi, làm liên tục. Mãi nửa đêm cậu ấy mới yên tâm nhắm mắt, tiếng thở đều hơn, lâu lâu mới nghe có tiếng rên khe khẽ. Lại mệt mỏi nằm gục xuống thành giường, chỉ một lát cơn buồn ngủ ập tới, đôi mi nặng trĩu, Lại mê mệt không biết gì. Trong giấc mơ, cô thấy người mình nhẹ bẫng, như lơ lửng trên không trung, một lát sau được đặt xuống chỗ êm ái lạ thường. Một vòng tay siết mạnh, hơi ấm áp tỏa ra khắp cơ thể. Lại khẽ nhíu mày, cô cuộn tròn người lại, đánh một giấc ngon lành. Người nam nhân nằm bên cạnh, một tay ôm chặt người con gái nhỏ bé này, tay còn lại vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang lòa xòa trên mặt cô ấy. Cậu ngắm nhìn say mê người bên cạnh không chớp mắt, lâu lâu lại khẽ mỉm cười. Nhìn đôi môi hồng hào đỏ mọng của người con gái đó, cậu không kìm được, nhẹ nhàng đặt trọn một nụ hôn, khẽ lẩm bẩm: ngủ ngon, người con gái tôi yêu. Lại nói về cậu Trường, khi cậu vừa lao nhanh ra khỏi cổng, đã thấy một vầng ánh sáng trắng. Như có linh tính mách bảo, cậu ấy cứ vội chạy theo không suy nghĩ. Cậu Trường, em ở đây này, đi theo em. Là Miền, sao cô ta lại cứ luẩn quẩn trong đầu mình nhỉ? Nhưng kỳ lạ thay, cứ nghĩ tới Miền, đầu óc cậu ấy lại vô cùng khoan khoái dễ chịu, cả người cứ lâng lâng hạnh phúc. Cậu Trường ơi, cậu đi đâu rồi? Một bóng người con gái đầu tóc bù xù lấm lem, vừa đi vừa khóc. Cái bóng dáng quen thuộc này tại sao đã khắc sâu vào tận trong tim cả chục năm rồi. Lại, sao em lại ở đây? Nhưng vừa nói tới đây, như có một lực xuyên thẳng vào lồng ngực cậu ấy, không tài nào thở nổi. Cả đầu óc ong như muốn nổ tung, đau thắt cả ruột. Cậu ôm chặt đầu, cơn đau càng lúc càng giằng xé tâm can. Cậu Trường, lại đây với em, chúng ta sẽ chọn đời chọn kiếp bên nhau, mãi mãi không rời. Cậu phải loại bỏ hình ảnh của con đàn bà đó trong đầu, nếu không sẽ đau đớn tới chết. Cậu Trường cứ nửa tỉnh nửa mê, gào thét dữ dội. Cậu ấy lấy chút lý trí cuối cùng gạt phát khỏi tiếng nói kia. Ánh sáng hồi nãy cũng vội tắt lịm. Cậu Trường nằm vật ra bờ cỏ, thở hồng hộc, cả thân như vỡ vụn xương cốt. Cậu vén nhẹ tay áo, một loạt vết bầm tím hiện ra rõ rệt. Tại sao mình lại thành ra thế này? Rốt cuộc đây là tà thuật gì nữa? Triệu chứng này cũng giống với chúng ngài. Có lẽ nào mình trúng loại tà thuật kiểu tương tự như bùa mà bà cả đã nuôi trước đó? Cậu Trưởng lo lắng, bồn chồn không yên. Cậu dặn lòng phải kìm chế được, không nghĩ tới, để còn giữ sức. Làm sao để giải thoát được nó đây? Người nam nhân này trầm ngâm suy nghĩ, nhưng mãi không có được đáp án. Tiếng kêu làm cậu Trường giật phát người, ngay lập tức cậu vui sướng tột độ. Cuối cùng vị cứu tinh của cậu đã quay trở lại rồi. Cậu Trường ngay lập tức phi lại ôm chặt lấy con mèo. Vết thương mọi khi của nó vẫn còn, lõm xuống một mảng, trụi cả đám lông, mới đang lún vốn mọc lại. Con mèo ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay cậu ấy, đuôi ngoe ngoẩy không thôi. Nó cứ dụi cái mặt vào bàn tay của người nam nhân này. Chừng vài phút, nó nhảy phóc xuống đất, quay nhìn cậu Trường một lát, rồi ra hiệu theo sau, quẫy đuôi đi thẳng. Cậu ấy chẳng chần chừ mà vội vã đi mau, lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh sau đó, con mèo dẫn cậu vào một hang động. Cậu Trường đang tần ngần không biết thế nào, thì con mèo quay lại chớp chớp mắt như muốn trấn an cậu một lần nữa. Nó đi luôn sâu vào bên trong. Cậu ấy thấy vậy ngay lập tức bước vào, Trong hang này ẩm thấp, hơi thiếu ánh sáng mặt trời, nền đất trơn trượt, nhưng đặc biệt trong đấy có rất nhiều tỏi và thảo dược. Đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng, nhưng không hề thấy chủ nhân của hang động ở đâu. Con mèo đang đi tự nhiên dừng hẳn, nó đưa cái chân trước chỉ thẳng vào vách đá, nhìn chằm chằm trên đó. Đoán có điều bất thường, cậu ấy bước nhanh tiến lại gần quan sát. Ở đây có ghi chữ. Người nam nhân này phải ghé sát mắt, dưới ánh sáng le lói dịch từng chữ một. Bùa yêu và cách hóa giải. Lúc này cậu trưởng bị chấn động toàn thân, chưa kịp hoàn hồn, cậu vội nghiền ngẫm cho kỹ. Người bị trúng bùa yêu, toàn thân mệt mỏi, nóng nảy bất thường, bứt rứt không yên, không làm chủ được tâm trạng. Cả ngày chỉ nhớ nhung say dứt, thậm chí nếu không được gặp người yêu cầu yểm bùa, thì sẽ lồng lộn lên như điên dại. Nếu nghĩ tới người mình yêu thương, thì sẽ bị tra tấn tinh thần, đau tới chết. Phải mãi mãi yêu và tôn thờ kẻ đã làm bùa, tuyệt đối không thể thay lòng. Đọc tới đâu, cậu trường càng kinh hãi tới đó. Triệu chứng này giống hệt với mình, chắc chắn mình đã bị trúng bùa yêu. Kẻ ra tay đợt này là cô ta chứ không còn ai khác vào đây nữa. Chẳng trách hồi nãy còn lờ mờ thấy bóng dáng của ả, loại đàn bà độc ác, nham hiểm vô cùng. Cậu ấy tiếp tục đọc lướt xuống phía dưới, dòng chữ cách hóa giải hiện ra mà cậu ấy như vớ được vàng. Cậu trường cẩn thận lẩm bẩm trong đầu để ghi nhớ. Bùa yêu được làm từ đất, âm dương ngũ hành, có sinh ắt phải có khắc. Muốn hóa giải bùa yêu vô cùng đơn giản, lấy đủ 3 lạng tỏi, tách ra từng tép, mỗi tép bẻ làm đôi, đặt lên bếp nướng cho vừa đủ vàng. Khi đã nướng xong thì hạ thổ, đốt cháy 3 cây nhang, vừa đốt vừa nói rõ tên tuổi, tình trạng hiện nay, nhớ phải thành tâm và chỉ được khấn thổ công. Khi nhang cháy quá nửa, giã nát tép tỏi hòa vào nước, uống nước bỏ bã lại, là một ngày 2 lần, nhẹ thì 1 ngày, nặng thì 2 ngày, sẽ hoàn toàn trị khỏi. Cậu trường đọc xong, vội vã tìm kiếm các thứ như trên này nói tới. Rất may trong hang này có đầy đủ tất cả những cái cậu muốn. Cậu trường thầm nghĩ bụng, có khi nào chủ nhân nơi đây là một người chuyên nghiên cứu về bùa ngải. Nhưng cậu chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều thêm nữa, vội vàng làm y như yêu cầu. Chỉ một loáng đã xong, cậu hòa vội tỏi vào gáo nước rửa đựng nước, làm một hơi hết sạch. Nước tỏi vừa vào tới bụng, cậu thấy nóng rực khắp người, như có một lực ép mạnh bụng, cuộn trào ngược lên tới cổ. Ngay lập tức, một bãi nước đen sì được cậu nôn thốc nôn tháo ra. Bây giờ toàn người cậu đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu thử nghĩ về vợ mình nhưng không hề còn đau đớn. Cậu ấy mừng rỡ, nhảy cẫng lên vui sướng, quay lại tính cảm ơn con mèo hồi nãy, nhưng cũng giống như mọi lần, khi giúp cậu ấy xong, nó lại nhanh chóng biến mất. Cậu trường vội bước nhanh ra khỏi hang động, cậu nhớ lại hồi nãy hướng của ánh sáng trắng, cứ lần mò đi theo mãi, chắc chắn nơi đó sẽ có cái mà cậu muốn tìm. Cậu nghĩ ngợi, nếu cô ta đã mất công tạo ra bùa yêu như vậy, ta cũng phải diễn cho tới cùng, chắc chắn sẽ có manh mối của kẻ đứng sau. Đi chừng một lúc khi thấy chân đã mỏi nhừ, cậu trường đang tính ngồi nghỉ thì có tiếng gọi vang ở phía sau. Cậu ơi, em ở đây. Cậu trường quay phát lại, nhìn cái bản mặt chán ghét của ả đàn bà này, cậu hận không thể lao vào mà bóp chết ả. Cậu mau nở một nụ cười ngây dại. Tôi đi kiếm em mãi, hóa ra em ở đây. Nhìn ánh mắt vô hồn, dáng ngờ nghịch của người nam nhân này, miền vui sướng tột độ, cô chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy nói khẽ. Đi theo em dẫn cậu tới nơi này. Cậu trường ngoan ngoãn bước theo sau, nhưng vừa bước được 2 bước thì có người gằn giọng. Các người tính đi đâu nữa? Vừa nghe tiếng cất lên phía sau lưng, miền ngoái lại nói lớn. Cậu làm tôi giật cả mình, có chuyện gì không? Cậu Thành vẫn cái dáng vẻ điềm nhiên vốn có, giọng lạnh lùng. Tôi đã giúp cô điều cô muốn, giờ điều kiện giữa chúng ta, cô tính thế nào? Nét mặt của miền khẽ sầm lại, vội liếc nhanh cậu trường, nhưng cậu ấy vẫn ngây ngốc như thế, chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên hay bức xúc gì cả. Không phải lo, giờ nó không biết gì đâu, cô nói gì nó cũng nghe theo hết, cả đời phải lẽo đẽo theo cô, chẳng thể xa nổi. Cô thấy mới có 2 ngày, nó đã phát điên đi tìm cô cho bằng được rồi đấy. Người nam nhân này nói vội, miền khẽ thở dài lắp bắp hỏi lại lần nữa. Nhưng lỡ may sau này con lại nó phát hiện ra, nó giải được thì làm sao? Cậu Thành cười lạnh, có mà giải đằng trời, bùa yêu có nhiều loại, phải biết chính xác loại gì, cách yểm như thế nào, với thầy giải phải cao tay. Cô yên tâm, làm cách này ít người biết lắm, nên việc hóa giải hoàn toàn không thể. Tôi đem tính mạng ra đảm bảo, thằng Trường cả đời này không thể thoát được. Thôi, giờ thì dẫn tôi tới chỗ cất giấu tài sản, tôi chỉ lấy đúng phần của mình. Nhanh lên, tôi còn có nhiều việc, không rảnh coi hai người tình tứ đâu. Cô Miền suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ nói, đợi tôi 2 ngày, tôi sẽ sai người mang vàng sang cho cậu. Người kia hừ lạnh, cô tưởng tôi là thằng ngu à? Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận 1/3 số vàng là của tôi phải được chứng kiến tận mắt, chứ lỡ biết đâu cô giở trò gì. Tóm lại không lằng nhằng, bây giờ đi luôn, nếu không tôi sẽ giải bùa này ngay lập tức. Cô Miền vội vàng ngăn cản, thôi được rồi, chúng ta đi. 3 người bọn họ cùng nhau lên đường, cô liền tay nắm chặt lấy cậu Trường, lâu lâu khẽ mỉm cười mãn nguyện. Cậu ấy vẫn đờ đẫn không biết gì, lâu lâu cười hành hạch như một đứa trẻ. Người đằng sau thì đang tính toán điều gì, trong đầu cậu ấy đã lóe ra kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Họ đi bộ dòng dã 2 canh giờ, thì tới một căn nhà nằm sâu trong rừng. Ngôi nhà này khá khang trang và có rất nhiều người canh gác. Vừa thấy cô Miền, đám người đó vội cúi chào. Cậu Minh từ trong chạy vội ra, nhưng thấy người mà không muốn gặp thì nét mặt cậu khẽ trùng xuống. Cô chủ, cô đã về. Thấy người nam nhân này, Miền mừng rỡ nháy mắt ra hiệu như muốn ám chỉ điều gì đó. Cậu ấy khẽ gật đầu. Đám người mở cửa bước vào trong. Ngôi nhà này rộng lắm, đồ đạc không thiếu thứ gì. Cô ấy dẫn họ tới một căn phòng cuối cùng. Căn phòng này chứa toàn củi và những đồ đã bị hỏng hóc. Nét mặt mấy người kia thoáng ngạc nhiên. Cô ấy tiến thẳng vào phía góc, tay chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ quả lắc đã cũ ở trên tường, xoay ngược chiều 5 vòng. Vừa xong, cánh cửa mở dần ra, tạo lối đủ từng người lách vào được. Khỏi phải nói, cả 3 người kia ai cũng trố mắt ngạc nhiên, chẳng ai bảo ai, tất cả theo mau bước vào. Cậu Minh không kìm được, khẽ kêu lên một tiếng trời ơi, trong này vàng bạc chất đống, đầy trong các hòm, nhiều đến mức các hòm chứa không nổi, phải để la liệt dưới đất, chồng đống lên nhau. Một màu chói lóa, làm ai cũng khơi lên cảm xúc lâng lâng khó tả. Tôi không nghĩ là nhiều tới vậy. Được rồi, tôi về chuẩn bị xe và người khuân vác. Chiều nay tôi sẽ quay lại lấy luôn phần của mình. Cậu Thành giọng run run lên tiếng. Được, chúng tôi luôn hoan nghênh cậu. Cô Miền khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đáp. Người nam nhân kia vội vã quay lại bước ra ngoài. Nhưng mới đi được 3 bước đột nhiên ngã quỵu. Ngay giữa bụng bị một con dao đâm thẳng từ phía sau. Cậu Thành hoang mang ôm chặt bụng, nét mặt đau đớn, máu từ chỗ đâm tuôn ra như suối. Cậu chỉ kịp lắp bắp, cô, rồi gục xuống sàn. Lúc này Miền phủi sạch tay, quay sang nói với cậu Minh. Đem hắn vứt luôn xuống núi, đỡ mất công chôn. Vết thương chí mạng này, có thần tiên cũng chẳng cứu được. Khi nhìn cậu Trường, thấy cậu ấy hoảng sợ run rẩy hết người, hai tay cứ đan chặt vào nhau, Miền âu yếm trấn an. Đừng sợ, em không hại cậu đâu, kết cục này là do hắn tự chuốc lấy, em cũng không thể làm khác được. Nếu hôm nay em không giết hắn, đảm bảo lát nữa hắn sẽ đem người lại đây giết sạch chúng ta. Thôi, mình ở lại xử lý sạch chỗ này, tôi đưa cậu Trường đi thăm thú nơi đây một lát. Tối mai chúng ta phải đi một chuyến, bà ấy có lệnh tập trung mọi người thông báo chuyện quan trọng lắm. Cô cứ yên tâm. Cậu Minh cung kính trả lời, rồi mau chóng khiêng người kia ra ngoài xử lý. Miền dẫn cậu Trường đi từng phòng một. Công nhận nơi đây rộng lắm, đi mỏi chân cũng không hết. Vừa đi cô ấy vừa trò chuyện tâm tình. Từ giờ chúng ta sẽ sinh sống ở đây, đợi em hạ xong ả đàn bà kia, rồi lúc đó mới thanh thản sống cuộc đời vợ chồng đúng nghĩa với cậu. Bà ta là mối họa lớn nhất, có thể đảo lộn mọi thứ. Ngày nào bà ta chưa chết thì ngày đó chúng ta còn chưa ngon giấc. Cậu Trưởng ngô nghê, vừa cười vừa hỏi nhỏ. Ai? Khỏi phải nói, Miền vui rộn rã ở trong lòng, không ngờ cậu ấy hiểu cô nói gì. Cô ôm chặt cậu ấy vào lòng rồi hồ hởi đáp. Người đàn bà này cậu biết, thực ra mọi việc của nhà cậu từ trước tới giờ đều là bà ta sắp xếp. Bà ấy là... Cô chủ, tiếng cậu Minh cắt ngang gấp gáp. Có chuyện gì? Cậu Minh nhìn người nam nhân kia, ái ngại im bặt không nói tiếp. Cậu ấy kéo vội Miền ra xa, cô ấy khó chịu ra mặt. Cậu có chuyện gì thì nói luôn đi, lồi lồi kéo kéo tôi ra đây làm gì nữa. Cô đừng tin cậu ta mù quáng, không hiểu sao tôi vẫn có linh cảm người này không đáng tin. Ý ngươi là cậu Trường giả vờ ấy à? Vừa nói Miền vừa cười lớn. Cô khoát mạnh tay vài cái. Tôi hiểu cậu ấy, nhất định lần này là thật, không đùa được với thần linh đâu. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều loại bùa ngải ghê gớm rồi. Cậu có nhớ câu chuyện của Vũ Năm và ả đàn bà tên là Sen không? Hôm ấy chúng ta đi đào hài cốt ấy, hai người đó cũng bị thuật yểm bùa, không thể siêu thoát. Cô chủ, tôi vẫn không hiểu thực ra người đàn bà huyền bí kia lại điên cuồng sát hại bao nhiêu mạng người vậy. Cô phải cẩn thận, nếu sơ sẩy là nguy khốn. Tôi sức lực có hạn, chẳng đảm bảo lúc nào cũng bảo vệ được cô. Người nữ nhân kia xúc động, giọng run run. Trên đời này, chỉ có cậu mãi là người tốt nhất đối với tôi. Có nhiều chuyện cậu tuyệt đối không nên tìm hiểu quá sâu. Cậu chỉ cần nhớ chúng ta phải hợp sức, tiêu diệt bà ta, thì mới mong sống yên ổn quãng đường còn lại. Thôi, ra ngoài chuẩn bị đồ đi, tối nay phải lên đường rồi. Trong căn phòng nhỏ kia, Lại vẫn đang quặp chặt lấy người nam nhân ngủ ngon lành. Cậu ấy cũng đang nhắm nghiền mắt, lát sau hình như cảm thấy có gì đó không ổn. Lại vội mở mắt thất kinh, không dám tin vào mắt mình. Cô mếu máo, chết rồi, cái quái gì đây, sao tự nhiên lại bò lên giường ôm lấy người ta thế này? Ôi mẹ ơi, mình điên thật rồi. Thấy người nam nhân bên cạnh vẫn đang ngủ say không hề biết gì, Lại vội rón rén gỡ từng ngón tay ra khỏi người cậu ấy. Đang tính chơi bài chuồn thì bất ngờ cậu ấy vòng tay ôm trọn vào lòng, chân gác cả lên người cô. Lại nhăn nhó nhưng không dám thốt ra tiếng, lại phải từ từ gỡ ra lần nữa. Nhưng cậu ta càng ôm chặt hơn, không thể cựa quậy được. Làm tới lần thứ 10, người nam nhân kia không nhịn được bật cười. Em vẫn ngốc như xưa thế nhỉ? Nằm yên cho tôi ôm một chút, công nhận đêm qua tôi ngủ rất ngon giấc. Lại há hốc mồm, đập mạnh vào cậu ấy ngồi chồm dậy. Đừng nói cậu bị người ta đánh cho mất trí, tôi đâu quen biết cậu bao giờ. Thôi, cậu khỏe rồi thì tự chăm lo cho bản thân đi, tôi có việc phải đi trước đây. Lại toàn đứng lên thì người đó đã kéo mạnh, cô bất ngờ ngã ngay vào vòm ngực của cậu ấy. Ở đây vẫn nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ. Cậu Bảo ơi, sau này nhất định phải cưới tôi. Nghe câu đó thốt lên, Lại như chết sững, cô đơ cứng người không thể nhúc nhích. Là cậu Bảo thật sao? Tôi xin lỗi vì bây giờ mới gặp được em, nhưng thực sự bao năm nay tôi luôn điên cuồng tìm kiếm em khắp nơi mà vô vọng. Em có biết ngay từ phút giây ấy, tôi đã thề với lòng sẽ bảo vệ, che chở em cả đời. Bây giờ tôi sẽ dành phần đời còn lại để tiếp tục thực hiện lời hứa đó. Xin em hãy cho tôi cơ hội. Lại mặt đỏ bừng, vội vã ngồi dậy ấp úng. Thực sự hồi đó tôi quá nhỏ nên không hiểu chuyện, mới nói năng lung tung như vậy. Cậu đừng có để ý, bây giờ tôi cũng đã có chồng rồi, tôi rất yêu cậu ấy, trái tim tôi không thể chứa thêm bất kỳ ai nữa. Tôi mong cậu sẽ tìm được người phù hợp hơn, trên thế gian này có rất nhiều người tốt hơn tôi gấp bội phần. Cô ấy nói tới đâu, người này đau như dao cứa tới đó. Sau một hồi suy nghĩ, cậu ấy khẽ nói, nhất định tôi sẽ làm em thích lại tôi thêm một lần nữa. Tôi không quan tâm em bây giờ có chồng hay có con, chỉ cần em quay lại, tôi lúc nào cũng giang tay chào đón. Lại không nói không rằng, cô đang xoay người bỏ đi thì cậu ta vội nói, tôi cứu em tới thân tàn ma dại, em phải có trách nhiệm với tôi, chăm cho tôi khỏe, tôi sẽ cho em biết một bí mật vô cùng lớn, hung thủ đứng sau những vụ án vừa rồi. Lại nghe xong lập tức khựng lại, người nam nhân này làm Lại đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, phần vì tò mò hung thủ, phần vì mắc nợ cậu ấy, nên Lại buộc phải đồng ý. Cô vẫn đứng tần ngần suy nghĩ thì tiếng bà lão cất lên, xem ra cô cậu hôm qua ngủ ngon quá nên mặt trời lên đến quá đỉnh đầu rồi thì mới tỉnh. Bà nấu cháo rồi đây, con mau mang vào cho cậu ấy đi. Lại ngượng chín cả mặt, còn người kia thì cười không há được miệng, mặt rạng rỡ vô cùng. Lại cảm ơn bà rồi bê vội tô cháo tới giường. Cậu tự xúc mà ăn đi. Người kia bỗng nhăn nhó lẩm bẩm, em đút cho tôi đau quá, tay không cử động được. Em chăm sóc tôi cho nhanh khỏe, một ngày nữa tôi sẽ dẫn em tới nơi của tổ chức đó. Ngày đầu tối mai bọn họ sẽ tổ chức tụ họp đông đủ đấy. Lại hừ lạnh một tiếng, xúc từng thìa một. Cô phù mồm thổi cho mau nguội rồi mới đút cho cậu ấy. Người nam nhân này thì cứ tủm tỉm cười, mắt dán chặt vào khuôn mặt ấy không chớp mắt. Ăn đi, nhìn gì tôi nữa? Em quan tâm tôi ấy hả? Tại tôi thích. Người đó càng nói càng cười ha hà, lại vừa bực vừa ngượng không biết phải làm sao. Cô nghĩ bụng, hồi xưa cậu ta lạnh lùng bao nhiêu thì giờ khùng nặng bấy nhiêu, sao không đáng yêu bằng một phần của cậu Trường nhà mình được nhỉ? Nhắc tới cậu Trường, Lại lại hơi nhói một chút ở trong lòng. Không biết cậu ấy về nhà chưa? Liệu có đi tìm mình nữa không? Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.